đem Vân Tường Siêu hai người ngăn lại. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Lôi Mộ Uyển không có suy nghĩ nhiều, lập tức hướng Hỏa Tuấn Côn bay qua. Nàng rất rõ ràng, Mạc Thanh Vân làm như thế nguyên nhân là để nàng tự tay giết Hỏa Tuấn Côn hai người, chết thay đi lão điện chủ báo thù. Đổi mới nhanh nhất trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.